Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Bờ Ruộng dọc ngang thấy thế cũng là sững sờ. Gia hỏa này thật đúng là đứa đần a. Tiến vào sát trận lại như thế nào? Sát trận cũng ngăn cản không nổi hồn vực a. Hồn vực tạo thành sau đó sức mạnh hủy diệt sẽ bao phủ toàn bộ không gian. Gia hỏa này bị hồn vực bao phủ, chắc chắn phải chết a. Cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Lâm Vô Địch chết về sau, hắn nói không chừng có thể có được thiên hạ hai kiếm đâu. Nghĩ tới đây, Hồn Bờ Ruộng dọc ngang kích động như điên. Gia hỏa này không có trốn. Trùng Đồng nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Liệp Thiên lão tổ gương mặt nghĩ lại mà sợ, cuối cùng trốn ra được. Hắn nói, cái này Lâm Vô Địch cũng không biết, Diệt Hồn Châu uy lực, đoán chừng lần này cần bị hồn vực bao phủ, hắn có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, triệu tập 69 giai cao thủ, Lâm Vô Địch chết về sau, thiên hạ hai kiếm liền sẽ rơi xuống tại trong hồn vực. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hạ hai kiếm nha, nhất định muốn nhận được. Trùng Đồng cũng là gật gật đầu, hai người bọn họ, một bên khôi phục lực lượng, một bên cho Bỉ Ngạn truyền lại tin tức. Nơi xa chống gậy khô lâu, nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vạn phần, quá tốt rồi, hắn có cơ hội cứu Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, trong tay hắn khô lâu quải trượng vung lên, lập tức một cỗ lực lượng vô hình dũng xuất ra ngoài. Liền như là một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt xông về phía trước, chương này vô hình lưới lớn tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh là đến Lâm Hiên bên cạnh, đem Lâm Hiên cho bao phủ, tiếp đó chống gậy khô lâu vung tay lên, vô hình đại vương liền lôi Lâm Hiên, hướng về nơi xa bay đi, rất rõ ràng. Hắn muốn đem Lâm Hiên mang rời khỏi sát trận, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, cỗ này lực lượng vô hình, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh rên một tiếng, sau một khắc, đại long kiếm khí bộc phát, long hình kiếm khí bao phủ bốn phía, càng đem vô hình này lưới lớn cho chặt đứt, chống gậy khô lâu, biến sắc, hắn nhanh chóng truyền âm đến, Lâm Hoàng, không cần lo lắng, ta là vạn cốt đế vực người, ta tới cứu ngươi, Diệt Hồn Châu sẽ hình thành hồn vực, có thể chém chết hết thảy, ngươi mau trốn, không cần ngốc tại đó, nói xong. Hắn lần nữa đánh ra vô hình lưới lớn, muốn cứu đi Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên chẳng những không có đào tẩu, mà là thân hình thoát một cái, né tránh chương này vô hình lưới lớn, triệt để tiến vào trong sát trận, nháy mắt sau đó, Diệt Hồn Châu rơi xuống, oanh một tiếng, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, phía trước hết thảy bị nuốt hết, bầu trời đại địa, trong nháy mắt liền bị xé nát, cái chỗ kia, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ hết thảy, Lâm Hiên, trận pháp, trong nháy mắt liền bị cái này hắc động cho nuốt lấy. Chương 10866, cái lỗ đen này nhanh chóng biến lớn, bao phủ một phương thiên địa, tạo thành hồn vực, bên trong khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Xong, Lâm Vô Địch bị hồn vực bao phủ, hắn chết chắc, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, không nghĩ tới, một đời tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy kết thúc, có người thở dài, cũng có người cười lạnh, càng có người tuyệt vọng, giống Chiến Hoàng, cả người đều phủ, Lâm Hoàng đã chết rồi sao? Làm sao lại cái dạng này? Chống gậy khô lâu cũng là thở dài một tiếng, hắn vậy mà không có thể cứu ra Lâm Hiên. Sự tình phiền toái, phải mau bẩm báo cho quân chủ, nghĩ tới đây, chống gậy khô lâu, trốn vào đến đại địa phía dưới, biến mất không thấy gì nữa, thật sự bị hồn vực bao phủ, Trùng Đồng, Liệp Thiên lão tổ bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, Lâm Vô Địch cứ như vậy biến mất sao? Vậy kế tiếp, chính là bọn hắn Bỉ Ngạn xuất thủ thời khắc, phải mau kêu gọi cường giả đến cướp đoạt thiên hạ hai kiếm. Thiên hạ hai kiếm nhất định là ta, một bên khác, Hồn Bờ Ruộng dọc ngang cũng là cười lạnh một tiếng, hồn vực tạo thành sau đó uy lực cực kỳ đáng sợ, những người khác căn bản vào không được, nhưng mà bọn hắn cổ hồn tộc ngoại lệ, dù sao đây là bọn hắn chế tác cấm khí, bọn hắn là có biện pháp đi vào, bất quá cũng phải chờ, đợi đến hồn vực uy lực hơi yếu bớt một điểm, hắn lại vào đi, cho đến lúc đó, hắn chẳng những có thể nhận được luân hồi bút ký mảnh vụn, còn có thể nhận được thiên hạ hai kiếm, hắn mới là lớn nhất bên thắng, nghĩ tới đây, hắn kích động cười ha hả, nơi này tin tức dùng tốc độ cực nhanh, truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, các đại thần tộc người đều được tin tức. Cái gì, thiên vận tử chính là Lâm Hiên? Thật hay giả? Chắc chắn 100%, ta tận mắt nhìn thấy, thì ra là thế, ta liền nói cái này thiên vận tử, mạnh mẽ như vậy, phía trước làm sao lại yên lặng vô danh? Thì ra hắn chính là Lâm Vô Địch. Cái gì, Lâm Vô Địch bị hồn vực bao phủ, vẫn lạc, Lâm Vô Địch chết, ngươi xác định sao? Lúc nhận được tin tức này, chư thiên vạn giới đều kinh hãi, có người kinh ngạc, có người không thể tin được, đây chính là Lâm Vô Địch a, phía trước gặp bao nhiêu nguy hiểm đều sống tiếp được, bây giờ làm sao lại vẫn lạc đâu? Cũng có người nói, hồn vực, đây chính là cực kỳ đáng sợ sinh mệnh cấm địa, Lâm Vô Địch nếu như không thể thoát đi mà nói, thật có thể vẫn lạc. Đi, mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả động, vô số người đều hướng về hồn vực phóng đi. Luân Hồi Tông, Thiên Phong Ma Vân nghe được tin tức này thời điểm, trong nháy mắt liền đằng không mà lên, bay về phía hồn vực. Thiên vận tử lại là Lâm Hiên, làm sao có thể? Lúc trước hắn dò xét qua thiên vận tử, đồng thời không có phát hiện sơ hở gì nha, không nghĩ tới lại là Lâm Hiên, gia hỏa này ngay tại dưới mí mắt hắn, đáng giận, hắn nhất định muốn cướp đoạt luân hồi kiếm. Một bên khác, người của thần vực sau khi nhận được tin tức cũng là một mảnh xôn xao, cái gì Lâm Hiên vẫn lạc, đây không có khả năng, Lâm Hiên nắm giữ đại khí vận, không có khả năng rơi xuống, tin tức này nhất định là giả, coi như Lâm Hiên bị hồn vực bao phủ, hắn cũng có thể giết ra tới, hắn nhưng là nắm giữ thiên hạ hai kiếm. Tửu Kiếm Tiên nhận được tin tức này thời điểm, lập tức lên đường. Một bên khác, Vạn Cốt Đế vực, chống gậy khô lâu cũng quay về rồi. Hắn quỳ ở vạn cổ hoàng tộc trước mặt, nói: "Chủ quân, Lâm vô địch có khả năng vẫn lạc tại trong hồn vực, làm sao lại cái dạng này?" Chủ quân thanh âm trầm thấp vang lên, hắn nói: "Nhanh, chia binh hai đường, một đường đi điểm phục sinh nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chỉ cần hắn phục sinh, lập tức đem hắn mang tới, nhưng sau vận dụng lực lượng của chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất để cho hắn khôi phục đỉnh phong." Đồng thời phái người đi tới hồn vực, chuẩn bị cướp đoạt thiên hạ hai kiếm, chống gậy khô lâu nói, chúng ta trực tiếp cướp đoạt thiên hạ hai kiếm chính là, hà tất còn cứu cái kia Lâm Hiên đâu, đến lúc đó thiên hạ hai kiếm tới tay, chúng ta thực lực tăng nhiều, người biết cái gì? Chủ quân lạnh rên một tiếng, cái này Lâm vô địch, nghịch thiên sửa đổi mệnh, hắn mệnh cách cực kỳ đặc biệt, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nắm giữ thiên hạ hai kiếm. Còn có, đừng quên chúng ta trung cực kế hoạch, đây chính là so thiên hạ hai kiếm còn trọng yếu hơn sự tình. Kế hoạch này, nhìn trước mắt tới chỉ có Lâm vô địch chỉ có thể hoàn thành. Cho nên nhất định muốn giúp hắn, lần này cứu được Lâm vô địch, giúp hắn đoạt lại thiên hạ hai kiếm, đó chính là một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn muốn hồi báo nhân tình này, chỉ có hoàn thành chúng ta trung cực kế hoạch mới được. Ta đã biết, chống gậy khô lâu gật gật đầu, nhanh đi hành động. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới cuồn cuộn sóng ngầm, vô số cường giả hội tụ hồn vực, lần lượt từng thân ảnh, phá toái hư không, buông xuống đến thần ma trong cốc, thần ma cốc bên ngoài. Một mảnh trong rừng đào, Hoa Đào ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm sợ hãi thán phục liên tục. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà đưa tới nhiều cao thủ như vậy, ở trong đó, 69 giai cao thủ đều có mấy cái, người dưới tay hồi báo, căn cứ vào dò xét của chúng ta, tựa như là một cái tên là người Lâm vô địch, vẫn lạc, Lâm vô địch, hắn là ai? Hoa Đào vẻ mặt nghi hoặc, người dưới tay nói, thế hệ này Đại Long kiếm chủ, đồng thời còn nắm giữ luân hồi kiếm hồn, một mình hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, sau khi hắn chết thiên hạ hai kiếm trở thành vật vô chủ, cái này một số người cũng là đến cướp đoạt thiên hạ hai kiếm. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Hoa Đào gương mặt rung động, thiên hạ hai kiếm a, trong truyền thuyết bảo vật a, khó trách tới nhiều cao thủ như vậy a, không biết chiến không dấu vết cùng cái kia Lâm Hoàng thế nào. Tâm Hoa Đào bên trong nghĩ đến, nhưng mà hắn đồng thời không dám đi tới thần ma cốc. Thời khắc này thần ma cốc thần lực ngập trời, đủ loại pháp tắc bao phủ thương khung, các đại thần tộc cường giả đều tới, nguyên bản an tĩnh thần ma cốc trở nên vô cùng náo nhiệt, trừ cái đó ra, 69 giai giảng giả đều tới rất nhiều. Trước tiên chạy tới là Thiên Phong Ma Mây, hắn nguyên bản là Luân Hồi Tông đại tông chủ, Luân Hồi Tông ngay tại Phục Sinh chi địa, cho nên hắn tới là nhanh nhất. Thiên Phong Ma Vân đi tới sau đó, trong nháy mắt liền xông vào hồn vực bên trong, hắn muốn trước tiên cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, tiến vào, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Cổ hồn tộc người lạnh rên một tiếng, quá ngu xuẩn, chính là tính ngươi là 69 giai cũng không thể ở thời điểm này đi vào, hãy chờ xem, đối phương chắc chắn phải chết. Không bao lâu, phía trước truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một bóng người lùi lại trở về, chính là Thiên Phong Ma Mây. Bây giờ, Thiên Phong Ma Vân trong tay cầm một chiếc gương, trên gương có lục đạo chi quang lấp lóe, bất quá bây giờ cái kia mặt kính lại là hiện đầy vết rách. Đây là tuyệt thế thần binh a, vậy mà liền dạng này hư hại sao? Thiên Phong Ma Vân gương mặt đau lòng, đồng thời lòng còn sợ hãi, cái này hồn vực cũng quá đáng sợ a. Không hổ là được xưng là sinh mệnh cấm địa tồn tại. Chung quanh những người kia kinh hô, đây chính là 69 giai tuyệt thế thần vương nha. Vậy mà cũng không cách nào đi vào sao? Chỉ có thể nói cái này hồn vực thực sự là thật lợi hại. Cổ hồn tộc người kinh ngạc, lại còn sống sót, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, trong tay đối phương có nghịch thiên bảo vật a. Hồn bờ ruộng dọc ngang lại là lạnh rên một tiếng, sống sót lại như thế nào? Đối phương là không có khả năng tiến vào hồn vực, có thể đi vào hồn vực, chỉ có bọn hắn cổ hồn tộc người. Xác thực nói chỉ có hắn mới có thể đi vào, không bao lâu, lại có một cái 69 giai tuyệt thế thần vương tới. Lần này là Trường Sinh Điện một cái tuyệt thế thần vương. Hắn mặc Trường Sinh chiến giáp, đi tới hồn vực bên trong, lần này hắn đi vào thời gian tương đối dài, cái này khiến vô số người chấn kinh, ta dựa vào, không hổ là Trường Sinh Điện nha, sinh mạng này chi lực thực sự là thật là đáng sợ. Hắn giống như thật có thể ngăn trở hồn vực sức mạnh. Hắn sẽ không có thể có được thiên hạ hai kiếm a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Liền cổ hồn tộc người, cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới truyền thừa này lâu đời Trường Sinh Điện, vậy mà có thể ngăn cản hồn vực sức mạnh. Chương 10867, hắn sẽ không thật có thể thành công a. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang khẩn trương lên, thật chẳng lẽ có người có thể ngăn trở hồn vực sức mạnh sao? Làm sao lại cái dạng này? Cái này phải là mạnh bao nhiêu sinh mệnh lực a? Thiên Phong Ma Vân đồng dạng vô cùng khẩn trương, hắn gắt gao tập trung vào phía trước, chỉ cần cái này Trường Sinh Điện lão tổ đi ra, hắn liền lập tức ra tay, cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, thứ này chỉ có thể rơi xuống trong tay hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước, muốn động thủ không chỉ Thiên Phong Ma Vân một người, nhưng lại tại lúc này, phía trước hồn vực bên trong lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó một bóng người như ánh sáng, lui trở về, chính là trước kia Trường Sinh Điện lão tổ. Giờ phút này lão tổ trên người Trường Sinh chiến giáp, vậy mà xuất hiện vết rách, người lão tổ này sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Rất rõ ràng, hắn thất bại, hắn cũng không thể ngăn cản được hồn vực sức mạnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang lúc này mới thở dài một hơi. Hắn liền nói đi, làm sao có thể có người có thể ngăn trở hồn vực sức mạnh đâu. Ai, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng cũng là thở dài một tiếng. Thiên Phong Ma Vân hừ lạnh, Trường Sinh Điện quả nhiên cũng thất bại, Trường Sinh Điện lão tổ này, cúi đầu nhìn một chút bể tan tành chiến giáp, bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là Trường Sinh chiến giáp nha, là một kiện cổ lão chiến giáp, cũng coi như là một kiện tuyệt thế thần binh, có cực mạnh sinh mệnh lực lượng, bây giờ vậy mà hư hại, chỉ có thể nói, cái này hồn vực thật là đáng sợ, không hổ là được xưng là sinh mệnh cấm địa tồn tại a. Sau đó thì sao, lần lượt có thần tộc lão tổ tới, đây đều là 69 giai lão tổ, bọn hắn sau khi đi vào đều thất bại. Thậm chí có 69 giai tuyệt thế thần vương, liên thủ tiến vào, nhưng kết quả vẫn như cũ thất bại, mặc dù thất bại, nhưng mà bọn hắn cũng không có rời đi, mà là vẫn ở đây chờ đợi, căn cứ vào bọn họ dài, hồn vực không có khả năng một mực kéo dài, bên trong sức mạnh hủy diệt, sẽ chậm rãi yếu bớt, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có điều cái này kéo dài thời gian dài vô cùng. Nhưng mà vì thiên hạ hai kiếm, mặc kệ thời gian bao lâu, bọn hắn đều phải chờ đợi, không bao lâu, người của thần vực tới, dẫn đầu chính là Diệu Gia. Diệu Gia đến, để cho vô số ngực kinh hô một tiếng, Tử Kiếm Tiên tới, không biết hắn có thể thành công sao? Tử Kiếm Tiên thần hành nhoáng một cái, liền vọt tới hồn vực bên trong, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được tựa là hủy diệt, một dạng sức mạnh, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển thôn phệ kiếm, bắt đầu thôn phệ cỗ này lực lượng hủy diệt, thôn phệ kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, có thể nuốt chửng trong thiên địa tất cả, Diệu Gia nuốt lấy những lực lượng này, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh hắn liền đi tới cái này hồn vực chỗ sâu. Hắn thấy được phía trước sát trận, thân ảnh nhoáng một cái, hắn liền tiến vào đến trong sát trận, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đem Lâm Hiên cứu ra. Tiểu tử, ngươi ở đâu a? Diệu Gia một bên tại trong sát trận chậm rãi tiến lên, một bên la lên Lâm Hiên. Lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm, Diệu Gia ta ở đây, ngươi không cần lo lắng cho ta không có chết, ngươi cũng không cần cứu ta, nơi này có một cái luân hồi bút ký mảnh vụn, ta nhất định phải nhận được, ngươi yên tâm đi, ta bình yên vô sự. Nghe nói như vậy thời điểm, Diệu Gia lúc này mới thở dài một hơi, xem ra Lâm Hiên không có việc gì, hơn nữa có kế hoạch của mình, đã như vậy hắn cũng không cần phải động thủ nữa, thân hình thoát một cái, Tử Kiếm Tiên nhanh chóng lùi về phía sau, không bao lâu, hắn liền thối lui ra khỏi hồn vực, hắn vừa ra tới, chung quanh những người kia liền tập trung vào hắn, có người nói đến, hắn thành công không, hẳn là không a, cũng không nhất định, thôn phệ kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, nói không chừng liền có thể cứu đi Lâm Hiên, thậm chí có thể mang về thiên hạ hai kiếm. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều rơi vào Tử Kiếm Tiên trên thân. Có Thiên Phong Ma Mây, có Trường Sinh Điện lão tổ, còn có Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang đám người. Không tốt, thần tộc sắc mặt người đại biến, bọn hắn sợ rằng phải bị chư thiên vạn giới nhằm vào. Ngay cả Tử Kiếm Tiên cũng là sầm mặt lại, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên phía trước hồn vực bên trong, có hai đạo kinh thiên tia sáng hiện ra, cho dù cách hồn vực, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh thiên sức mạnh. Đám người kinh hô, đây là thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Một đạo vô cùng sắc bén, một đạo lục đạo luân hồi, là thiên hạ hai kiếm, thiên hạ hai kiếm, còn tại trong hồn vực, Tử Kiếm Tiên không có mang về tới, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt, nhìn phía hồn vực, không còn quan tâm Tử Kiếm Tiên, người của thần vực thở dài một hơi, bọn hắn lao đến, hỏi, tiền bối như thế nào, Lâm Hiên còn sống sao, Diệu Gia, người cũng không biện pháp đi vào sao, làm sao lại cái dạng này, người của thần vực đều tuyệt vọng, Tử Kiếm Tiên nhìn cái kia hai đạo kiếm khí một mắt, thầm nghĩ đến. Tiểu gia hỏa này hẳn là cố ý làm như thế a. Hắn chắc có chính mình kế hoạch, ta trước hết đừng nói nữa. Nghĩ tới đây, Diệu Gia chưa hề nói Lâm Hiên còn sống sự tình, mà là thở dài một tiếng, nói, chúng ta chờ a, thần vực không ít người đều khóc, ngay cả Tử Kiếm Tiên đều thất bại, người nào còn có thể thành công a? Chẳng lẽ, thật sự không có người có thể cứu Lâm Hiên sao? Chẳng lẽ, Lâm Hiên thật muốn vẫn lạc tại trong hồn vực sao? Tử Kiếm Tiên cũng thất bại, thật là quá tốt rồi. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động không thôi, nói thật, thôn phệ kiếm uy lực thật là làm cho hắn lo lắng. Bất quá còn tốt, bây giờ xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa. Kế tiếp, lần lượt lại có cường giả tới, cuối cùng Bỉ Ngạn người tới, Bỉ Ngạn cũng tới 69 giai tuyệt thế thần vương. Hơn nữa tới không chỉ một, bọn hắn cầm một cái vỏ kiếm mà đến, trong vỏ kiếm, có thanh âm như sấm vang lên, cái kia tiếng oanh minh chấn động thiên địa, chung quanh những người kia đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, đây là cái gì? Trùng Đồng cùng Liệp Thiên lão tổ cũng lao đến, cùng Bỉ Ngạn 69 giai thần vương hội hợp, Trùng Đồng kinh hô một tiếng, trong này chẳng lẽ là thiên phạt kiếm sức mạnh? Không tệ, hai cái 69 giai thần vương gật gật đầu, chúng ta chuẩn bị dùng thiên phạt kiếm, phá vỡ hồn vực, nhận được bên trong thiên hạ hai kiếm, thiên phạt kiếm, đó cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong a. Lực lượng của hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ, đám người nghe xong kinh hô một tiếng, thiên hạ ngũ kiếm, có bốn thanh kiếm sức mạnh xuất hiện ở đây, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nha. Không biết lần này, Bỉ Ngạn có thể thành công sao? Không ít người đều khẩn trương lên, giống Thiên Phong Ma Vân bọn người, đều nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn, chỉ cần thiên hạ hai kiếm, được mang đi ra, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang lần nữa khẩn trương lên, lại là thiên hạ năm kiếm sức mạnh sao? Đây đều là sức mạnh siêu phàm a, bất quá hẳn sẽ không thành công a. Rượu Gia sầm mặt lại, hắn có thể đi đến sát trận, đoán chừng Bỉ Ngạn người cũng có thể đi đến, nói không chừng liền có thể phát hiện Lâm Hiên còn sống. Không được, hắn phải ngăn cản, nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng a, đưa tay một kiếm chém về phía Bỉ Ngạn. Trong nháy mắt, một cái lỗ đen thật lớn nổi lên, đem Bỉ Ngạn người toàn bộ bao phủ, hắc động kia muốn thôn phệ thế gian hết thảy, người chung quanh kinh hô, lực lượng thật đáng sợ. Tửu Kiếm động thủ trước, mau lui lại a, đám người nổi điên tầm thường đào tẩu, Liệp Thiên lão tổ, Trùng Đồng, Bỉ Ngạn người cũng là sắc mặt đại biến, bị thôn phệ kiếm sức mạnh bao phủ, bọn hắn cảm giác thần lực trên người đang nhanh chóng trôi đi. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao ngăn cản, hai cái 69 giai tuyệt thế thần vương, càng là nổi giận, tự tìm cái chết, bọn hắn vung tay lên, vỏ kiếm nở rộ hào quang óng ánh, từ bên trong bay ra ngoài một đạo tuyệt thế kiếm quang, chém về phía hắc động, thiên phạt kiếm sức mạnh bạo phát, chương 10868, thiên phạt sức mạnh bạo phát, cùng thôn phệ kiếm đánh vào cùng một chỗ, cổ khí tức đáng sợ này bao phủ bốn phía, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, Tửu Kiếm Tiên, ngươi có ý tứ gì? Bỉ Ngạn lão tổ gầm thét. Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, chỉ bằng các ngươi muốn cướp đoạt thiên phía dưới hai kiếm. Nằm mơ giữa ban ngày, nhiều người như vậy ra tay, ngươi vì cái gì không chặn lại, vì cái gì hết lần này tới lần khác chặn lại chúng ta? Ta thì nhìn các ngươi Bỉ Ngạn không vừa mắt, không được sao? Bỉ Ngạn nhân khí thổ huyết, bọn hắn điên cuồng công kích, thiên phạt chi lực bộc phát, thế nhưng là không dùng, thôn phệ kiếm sức mạnh vẫn rất mạnh, cuối cùng, hai cỗ sức mạnh giằng co cùng một chỗ, không ngừng tiêu hao, thiên phạt kiếm sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Tửu Kiếm Tiên bên này, sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt, đáng giận, ngươi chờ ta, Bỉ Ngạn người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn lần nữa trở về Vĩnh Hằng chi địa, Tửu Kiếm Tiên nhưng là lạnh rên một tiếng, lấy ra thần đan nhanh chóng thôn phệ, khôi phục lực lượng, chung quy là ngăn cản Bỉ Ngạn người. Một bên khác, Lâm Hiên cũng không có vẫn lạc, hắn sống tiếp được, hắn không phải lần đầu tiên đối mặt Diệt Hồn Châu, phía trước tại Đăng Thiên Lộ thời điểm, hắn liền đối mặt qua một lần, lần trước hắn kém chút hôi phi yên diệt, bất quá về sau hắn diệt nguyên trong vương thành hồn tộc, lấy được số lớn tư liệu, hắn cũng biết đến Diệt Hồn Châu tình huống, cho nên đối với Diệt Hồn Châu, hắn có cách đối phó, bây giờ lần nữa gặp phải Diệt Hồn Châu thời điểm, hắn không chút nào lo lắng, dùng thiên hạ hai kiếm, xây dựng thành một cái kiếm đạo thế giới, chặn hồn vực sức mạnh, sau đó, Lâm Hiên liền tiến vào đến Tuyên Cổ chi địa bên trong. Sau khi đi vào, hắn liền chuẩn bị ở đây tu luyện, chủ yếu nhất chính là tu luyện Lục Đạo Kiếm, Thiên Đạo Kiếm đã bị hắn luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hắn có thể tiến vào tầng thứ nhất khiêu chiến. Lần nữa đi tới luân hồi trong tháp, Lâm Hiên khiêu chiến tầng thứ nhất người canh giữ, cả hai đại chiến, Lâm Hiên thiên đạo kiếm tiến thêm một bước, cuối cùng đánh bại tầng thứ nhất người canh giữ nói, chúc mừng ngươi, thiên đạo kiếm tiểu thành, ngươi thông qua được khảo hạch của ta, ngươi có thể đi tầng thứ hai, nói xong, người canh giữ vung tay lên, một cái cầu thang xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên vô cùng kích động, hít sâu một hơi, hắn leo lên cầu thang, không biết tầng thứ hai, là lục đạo trong kiếm cái nào một kiếm. Cuối cùng, Lâm Hiên đi tới tầng thứ hai, nơi này và tầng thứ nhất một dạng, trên tường khảm một khối cực lớn ngọc bích, khi Lâm Hiên ánh mắt rơi vào ngọc bích thượng cũng có bóng người nổi lên, một bóng người đang tại huy kiếm, cái này kiếm pháp hết sức thần kỳ, khi thì trầm trọng, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, khi thì huyền ảo, một kiếm vung ra vạn vật lớn lên, khi thì đáng sợ, một kiếm vung ra, chôn vạn vật, Lâm Hiên hoàn toàn cũng nhìn ngây người, hắn quên rồi hết thảy, trong mắt chỉ có cái này từng đạo kiếm khí lấp lóe. Khi phía trước ngọc bích bên trên bóng người, thi triển xong kiếm khí sau đó, bóng người liền biến mất không thấy, mà Lâm Hiên vẫn như cũ ngốc tại nơi đó, thẳng đến rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi, thật là lợi hại kiếm pháp, đây là địa đạo kiếm, cái này đạo kiếm cũng tương tự ẩn chứa vô cùng đại đạo. Đại địa vừa có thể tầm bổ vạn vật, để cho vạn vật lớn lên, cũng có thể chôn vạn vật, cho nên cái này đại địa đạo kiếm pháp, cũng không phải là đơn độc, cũng là có biến hóa. Sau đó thì sao, Lâm Hiên liền bắt đầu ở tầng thứ hai này, tu luyện, lĩnh hội địa đạo kiếm, Lâm Hiên càng lĩnh hội càng thấy được chấn kinh, cái này lục đạo kiếm pháp tuyệt đối cao thâm mặt chắc. Không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào, lưu lại, rất nhanh, hắn liền mở ra sừng kỳ lân, lợi dụng gấp trăm lần gia tốc tiến hành tu luyện, mà ngoại giới, Bỉ Ngạn người ngóc đầu trở lại, bọn hắn lại mang đến thiên phạt kiếm sức mạnh, bất quá lần này, lại bị Tửu kiếm tiên cho toàn lực chặn, cái này khiến Bỉ Ngạn không người nào so phát điên, bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, đã là 300 năm sau, lần này, bọn hắn mang đến hoàn chỉnh thiên phạt kiếm, cầm trong tay thiên phạt kiếm, là một người mặc hắc bào bóng người, người này lai lịch không tầm thường, hắn là vĩnh hằng nhất tộc người, bản thể của hắn là một đóa hắc liên này lại được xưng là hoa Bỉ Ngạn, bọn hắn cùng vĩnh hằng nhất tộc, bọn hắn là vĩnh hằng chi địa tối cường nhất tộc, được xưng là chí cao nhất tộc, cái này thiên phạt kiếm, liền từ bọn hắn vĩnh hằng nhất tộc trưởng khống, chỉ có điều, vĩnh hằng nhất tộc nhân số lượng cũng không nhiều. Bình thường rất ít xuất hiện, lần này vì thiên hạ hai kiếm, cuối cùng đi ra, vĩnh hằng nhất tộc người, vung vẩy chân chính thiên phạt kiếm, cùng Tửu kiếm tiên đại chiến, lần này, Tửu kiếm tiên bị áp chế, Bỉ Ngạn người cười lạnh liên tục, Tửu kiếm tiên ngươi tuy cường hãn, thế nhưng là làm sao có thể cùng chúng ta Bỉ Ngạn so sánh đâu. Lần này ngươi thua không nghi ngờ, thiên hạ hai kiếm, chúng ta nhất định muốn mang đi, ai cũng ngăn không được, người của thần vực tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Làm sao lại cái dạng này? Giống Thiên Phong Ma Vân càng là sắc mặt đại biến, nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị ra tay rồi, hắn đánh tới Bỉ Ngạn, không chỉ có là hắn, còn có những người khác cũng ra tay rồi, như thế nào, các ngươi đều nghĩ cùng chúng ta đối nghịch sao, các ngươi muốn chết cũng không được, Bỉ Ngạn người nổi giận, Liệp Thiên Lão Tổ, trùng đồng bọn hắn nhau nhau ra tay, đại chiến bạo phát, vô dụng, vĩnh hằng nhất tộc cường giả, cười lạnh một tiếng, chỉ cần Tửu kiếm tiên bại, những người khác căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, hắn thiên phạt kiếm đủ để quét ngang hết thảy. Cho nên mấu chốt của trận chiến này là Tửu kiếm tiên. Tửu kiếm tiên lần này bị áp chế, xem ra không cần bao lâu liền sẽ bị thua. Bất quá lúc này lại có một cái người thần bí tới, thần bí nhân này cũng mặc một cái áo bào đen, thấy không rõ cái gì khuôn mặt, nhưng mà hắn ra tay lại cực kỳ lạnh thấu xương, hắn vậy mà trợ giúp Tửu kiếm tiên tạm thời chặn thiên phạt kiếm, cái này khiến vô số người chấn kinh. Vĩnh hằng nhất tộc cường giả kia cũng là gầm thét, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn nhìn chằm chằm người áo đen kia. Hắc bào nhân cười lạnh không nói, trong tay hắn có một kiện cực kỳ lợi hại thần binh. Đây là một kiện tuyệt thế thần binh, một thanh thần đao, uy lực vô tận, đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thần đao. Ngay cả Bỉ Ngạn người cũng chưa từng thấy qua, chuyện gì xảy ra a? Từ nơi nào đi ra ngoài vũ khí đáng sợ như vậy a? Thần bí nhân này xuất hiện, làm rối loạn chiến cuộc, Tửu kiếm tiên cùng liên thủ, chặn hoàn chỉnh thiên phạt kiếm. Sau một quãng thời gian, song phương liền giằng co, vĩnh hằng nhất tộc sắc mặt người khó coi. Hoàn chỉnh thiên phạt kiếm tiêu hao càng lớn, hắn cũng kéo dài không được bao dài thời gian, đáng giận a, cuối cùng là từ nơi nào đi ra ngoài người thần bí a. Hắn nhìn chằm chằm người áo đen kia nói, đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không ta nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết. Hắc bào nhân cười lạnh hai tiếng, không nói trả lời, đa tạ đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Tửu kiếm tiên ôm quyền hỏi, lần này, hắc bào nhân mở miệng, bất quá hắn là truyền âm, hắn nói, ta đến từ vạn cốt đế vực. Thân phận của ta không nói, Lâm công tử là biết đến, còn có liên quan tới ta lai lịch, còn hy vọng ngươi giữ bí mật. Tửu kiếm tiên gật gật đầu, nguyên lai là Lâm Hiên bằng hữu a. Cứ như vậy đâu, bọn hắn ngăn cản Bỉ Ngạn công kích, đám người lần nữa đợi, cứ như vậy 1000 năm qua đi, tăng thêm trước đây 300 năm, hồn vực tạo thành đã 1300 năm, hồn vực sức mạnh cũng không bằng phía trước cường hãn, cổ hồn tộc bên kia đã bắt đầu làm chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị đợi thêm 200 năm, đợi đến 1500 năm thời điểm, bọn hắn liền đi vào tìm kiếm. Mà đổi thành một bên, Lâm Hiên như cũ tại điên cuồng lĩnh hội kiếm pháp, hắn địa đạo kiếm cũng đã nhập môn, thực lực của hắn cũng là đại phúc đề thăng, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng chân chính 69 giai tuyệt thế thần vương chống lại. Chương 10869, kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục đột phá, lần này hắn tăng cao tu vi, lúc trước hắn chém giết không thiếu địch nhân, lấy được số lớn bảo vật, tại sừng kỳ lân gấp trăm lần gia tốc phía dưới, hắn hoa 200 năm, cuối cùng đột phá, tu vi của hắn từ 23 giai đến hậu kỳ. Đạt tới 24 giai, thực lực tăng lên trên diện rộng, hắn bây giờ, thực lực không chỉ tương đương với 69 cấp, hắn đã có thể đánh bại 69 giai thần vương. Đương nhiên chỉ có thể đánh bại tầm thường 69 giai thần vương. Cũng chính là 69 giai sơ kỳ, nhưng mà cái này cũng đã vô cùng nghịch thiên. Lâm Hiên thực lực có thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ nếu như gặp lại trùng đồng còn có Liệp Thiên lão tổ, hắn căn bản vốn không cần thi triển thiên hạ hai kiếm liền có thể dễ dàng đem hai người đánh bại. Thực lực đột phá, Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, hắn chuẩn bị bắt đầu phá giải sát trận, hắn nhất định muốn nhận được nơi này luân hồi bút ký mảnh vụn. Mà cùng lúc đó đâu, bên ngoài hồn bờ ruộng dọc ngang cũng bắt đầu hành động, hắn chuẩn bị tiến vào hồn vực bên trong. Hồn tộc bên này cũng tới 69 giai tuyệt thế thần vương, nhưng mà bọn hắn cũng không có hành động, bởi vì cái diệt hồn châu này là hồn bờ ruộng dọc ngang đánh ra, mỗi một khỏa diệt hồn châu phía trên đều mang theo cường đại nguyên thần khí tức, viên này diệt hồn châu phía trên mang theo chính là hồn bờ ruộng dọc ngang khí tức, cho nên hồn bờ ruộng dọc ngang đi vào bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Hồn bờ ruộng dọc ngang mặc dù chỉ là nguyên thần trạng thái, nhưng mà hắn thực lực vẫn rất mạnh, chỉ thấy tay hắn nắm một kiện tuyệt thế thần binh nguyên thần, hóa thành một vệt thần quang, trong nháy mắt liền xông về phía trước, tiến nhập hồn vực bên trong, tiến vào, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều kinh hô đứng lên, hồn tộc người cuối cùng hành động, cái này hồn vực vốn chính là bọn hắn cổ hồn tộc hình thành. Bọn hắn ở đây, có ưu thế tuyệt đối, hồn bờ ruộng dọc ngang sẽ không thành công a. Không được, Thiên Phong Ma Mây, Trường Sinh Điện lão tổ lấy, cùng những thứ khác những thần tộc lão tổ kia, lần nữa hành động, bọn hắn cũng tiến vào hồn vực bên trong, sau khi đi vào, bọn hắn cũng cảm giác được, hồn vực bên trong sức mạnh hủy diệt, so trước đó yếu đi rất nhiều, cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn điên cuồng tiến lên, nhưng mà hồn vực mặc dù yếu bớt, còn lại sức mạnh cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Không bao lâu, bọn hắn liền không chịu nổi cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy, nguyên thần đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn vỡ nát. Không tốt, thần tộc những lão tổ kia nhóm, sắc mặt đại biến, cho dù bọn hắn là 69 giai tuyệt thế thần vương, bây giờ cũng không dám ở đây dừng lại, bọn hắn nhanh chóng lui lại, nhao nhao thoát đi, đông đảo thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, một mảnh xôn xao, cái gì, bọn hắn lão tổ lại thất bại sao? Làm sao lại cái dạng này? Cái này hồn vực cũng quá đáng sợ a. 1500 năm, uy lực lại còn mạnh mẽ như vậy. Phải biết, tiến vào đều là 69 giai tuyệt thế thần vương, đã là ở trong thiên địa đứng đầu tồn tại, nhưng vẫn như cũ thất bại, những người khác đi vào, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát a. Không bao lâu, Thiên Phong Ma Vân cũng lui ra, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn vẫn như cũ không cách nào ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Lại một lát sau, Trường Sinh Điện lão tổ cũng lui ra, xem ra hắn cũng thất bại, cổ hồn tộc người thấy thế cười ha ha, các ngươi liền từ bỏ a, cái này hồn vực uy lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, trừ phi các ngươi chờ thêm một vạn năm, lúc kia các ngươi hẳn là có thể đi vào, bất quá lúc kia chúng ta đã sớm nhận được thiên hạ hai kiếm. Ai, đông đảo thần tộc người thở dài, Thiên Phong Ma Vân lạnh rên một tiếng, cái kia hồn bờ ruộng dọc ngang mang ra thiên hạ hai kiếm lại như thế nào, hắn sẽ ra tay, Đại Long kiếm hắn mặc kệ, nhưng luân hồi kiếm hắn nhất định muốn đem tới tay. Bỉ Ngạn người bên này cũng nghĩ hành động, Vĩnh Hằng nhất tộc cường giả mang theo thiên phạt kiếm muốn giết đến hồn vực bên trong, nhưng mà lại bị Hắc Bào nhân thần bí cùng Diệu Gia liên thủ cản lại, cái này khiến Bỉ Ngạn người cơ hồ thổ huyết, bọn hắn nắm giữ lực lượng mạnh nhất, chiếm giữ ưu thế lớn nhất, thế nhưng là a, lại không cách nào đi vào, loại cảm giác này khỏi phải nói nhiều biệt khuất, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vĩnh Hằng nhất tộc cường giả tuyệt thế, đằng đằng sát khí, Tửu Kiếm Tiên không thèm để ý chút nào, Hắc Bào nhân cũng không thèm để ý, cứ như vậy, cuối cùng chỉ có hồn bờ ruộng dọc ngang tiến vào hồn vực bên trong. Sau khi đi vào, hắn thi triển gia tộc bí pháp, chặn lại hồn vực sức mạnh, hắn ở bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, hướng về phía trước phóng đi, không bao lâu, hắn liền đi tới sát trận phụ cận, thân hình thoát một cái, hắn liền tiến vào đến bên trong, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được lực lượng kinh người, bất quá còn tốt, sát trận bộ phận sức mạnh bị Lâm Hiên phá sạch, mới vừa vào tới, hắn không có gặp phải nguy hiểm gì, hắn tập trung vào cái kia hai đạo tuyệt thế kiếm khí, chuẩn bị cướp đoạt thiên hạ hai kiếm, rất nhanh, hắn đi tới cái kia hai đạo kiếm khí phụ cận. Trong tay tuyệt thế thần binh, nở rộ tia sáng, đem hai đạo kiếm khí cho bao phủ, vũ khí này là một cái lưới lớn, hắn giống như thiên la địa võng, đem hai đạo kiếm khí bao phủ, muốn đem hắn mang đi, hai đạo kiếm khí kịch liệt lắc lư, phát ra trước trận mặt tiếng oanh minh, hồn vực bên ngoài, tất cả mọi người nghe được âm thanh này, bọn hắn kinh hô một tiếng, hồn bờ ruộng dọc ngang động thủ, hắn tại đoạt lấy thiên hạ hai kiếm, hắn có thể thành công sao? Cổ hồn tộc người, kích động nói, khẳng định có thể thành công a. Người của thần vực lại là lạnh rên một tiếng, đừng có nằm mộng, thiên hạ hai kiếm sức mạnh, uy lực vô tận, không phải là các ngươi có thể có được, các ngươi không khả năng thành công, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người cảm thấy có thể thành công, cũng có người cảm thấy thiên hạ hai kiếm cho dù rơi mất, trở thành vật vô chủ, nhưng muốn có được cũng là khó như lên trời, hồn bờ ruộng dọc ngang, coi như có thể đi vào hồn vực, nhưng chưa chắc có thể nhận được thiên hạ hai kiếm, Hồn bờ ruộng dọc ngang quả nhiên không thành công a, cái kia hai cái kiếm khí không có bị hắn hoàn toàn bao phủ. Ngược lại chấn khai hắn lưới lớn, cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống. Hừ, chủ nhân của các ngươi cũng đã chết, các ngươi lại còn dám phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, trở thành bảo kiếm của ta a. Các ngươi yên tâm, thiên phú của ta không giống như cái kia Lâm Vô Địch kém. Chờ ta trở thành Đại Long kiếm chủ cùng Luân Hồi kiếm chủ, ta cũng biết đi lên đỉnh phong, ta sẽ để cho lực lượng của các ngươi tái hiện thiên địa, cho nên đi theo ta. Hồn bờ ruộng dọc ngang vừa nói, vừa tiếp tục ra tay, muốn trấn áp thiên hạ hai kiếm. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng đưa tới Lâm Hiên chú ý. Lâm Hiên nguyên bản tiếp tục phá trận, muốn cướp đoạt Luân Hồi bút ký mảnh vụn, không nghĩ tới rốt cuộc lại có người tới, hơn nữa người tới còn có thể ở tại trong hồn vực, lần này cũng quá bất khả tư nghị. Hắn vận chuyển lớn La Chân Quan, ngóng nhìn phương xa, phát hiện người này lại là hồn bờ ruộng dọc ngang. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thi triển côn bằng pháp, xông về hồn bờ ruộng dọc ngang. Rất nhanh, hắn liền đi tới hồn bờ ruộng dọc ngang sau lưng. Nghe được hồn bờ ruộng dọc ngang lời nói, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ai nói với ngươi thiên hạ hai kiếm là vật vô chủ, đây là bảo kiếm của ta, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cướp đoạt? Nực cười. Nghe được sau lưng có âm thanh, hồn bờ ruộng dọc ngang sợ hết hồn, người nào a? Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, là thần tộc khác lão tổ lại tới sao? Hắn như lâm đại địch, bất quá chờ nhìn thấy phía sau đạo thân ảnh kia thời điểm, hồn bờ ruộng dọc ngang con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn một bộ thấy quỷ biểu lộ, là ngươi, làm sao có thể? Chương 10870, hồn bờ ruộng dọc ngang đều nhanh điên rồi, Thương Thiên Nha, hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên, lại là Lâm Hiên, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Lâm Hiên không phải hẳn là bị diệt hồn tộc đánh chết sao? Đối phương không có khả năng còn sống, đây cũng là tàn hồn, nghĩ tới đây, hồn bờ ruộng dọc ngang trong lòng an định xuống, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ là tàn hồn cũng dám ở trước mặt ta phách lối, còn dám làm ta sợ, đi chết đi. Hắn giơ tay đánh ra một đạo nguyên thần chi hỏa, vãi hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí chém về phía trước, trong nháy mắt liền đem đối phương hỏa diễm cho chém chết. Không chỉ như thế, kiếm khí thế như trẻ tre, chém trúng hồn bờ ruộng dọc ngang, trong nháy mắt liền xuyên thủng hồn bờ ruộng dọc ngang nguyên thần. Hồn bờ ruộng dọc ngang phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta, chẳng lẽ ngươi không phải tàn hồn? Hắn thật là quá khiếp sợ, tàn hồn, thực sự là nực cười, trừng lớn ánh mắt của ngươi nhìn ta một chút là ai? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lục đạo thế giới hiện lên bao phủ thiên địa, phòng ngừa người ngoại giới dò xét đến, ngươi thật sự còn sống? Hồn bờ ruộng dọc ngang đều sợ choáng váng, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn có thể biết Lâm Hiên có bao nhiêu lợi hại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Muốn đi? Lâm Hiên cười lạnh, lục đạo thế giới bộc phát, giống như lồng giam, đem đối phương cho bao phủ. Lâm Hiên nhô ra một cái đại thủ một trường, bắt được đối phương, thả ta ra. Hồn bờ ruộng dọc ngang điên cuồng gầm thét, hắn nguyên thần bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ lực lượng siêu cường chấn khai Lâm Hiên bàn tay. Sau đó, hắn nhanh chóng trốn hướng phương xa, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn đột nhiên đưa tay một kiếm, chém về phía trước, địa đạo kiếm, đại địa lăn lộn, vô số nham thạch bùn đất bay ra, trong nháy mắt đem hồn bờ ruộng dọc ngang cho bao phủ. Hồn bờ ruộng dọc ngang cười lạnh liên tục, chỉ là bùn đất cũng nghĩ vây khốn hắn, nói đùa cái gì? Hắn nguyên thần phóng ra hào quang óng ánh, kinh động thiên địa muốn xuyên thủng những thứ này thổ địa, giết ra tới, nhưng mà Lâm Hiên lại quát lạnh một tiếng, táng thổ, trong nháy mắt, địa đạo kiếm uy lực bạo phát, một kiếm này có thể chôn hết thảy, hồn bờ ruộng dọc ngang trong nháy mắt liền bị mai táng. Hắn không có lực phản kháng chút nào, Lâm Hiên đi tới, thi triển thiên đạo kiếm, ở đối phương nguyên thần phía trên, đặt xuống một cái ấn ký, hồn bờ ruộng dọc ngang cảm giác bị khống chế, cũng không còn sức phản kháng, nắm trong tay hồn bờ ruộng dọc ngang sau đó, Lâm Hiên vung tay lên, những cái kia táng thổ ngưng kết, tạo thành một kẻ thân thể, hồn bờ ruộng dọc ngang có thân thể, không còn là nguyên thần trạng thái, cái này táng thổ, đã thân thể, lại là lồng giam, hắn quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, bái kiến chủ nhân, bên ngoài gì tình huống? Lâm Hiên hỏi thăm, hồn bờ ruộng dọc ngang đem tình huống ngoại giới nói một lần. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy, chư thiên vạn giới 69 giai cường giả vậy mà đều tới. Ngay cả thiên phạt kiếm đều tới, xem ra hắn bây giờ còn không thể ra ngoài a. Ít nhất không thể lấy Lâm Vô Địch thân phận ra ngoài. Bằng không a, hắn sẽ bị toàn bộ vũ trụ nhằm vào, vậy thì ve sầu thoát xác a. Lâm Hiên cười, hắn chuẩn bị ngụy trang thành cổ hồn tộc một thành viên, ở tại hồn bờ ruộng dọc ngang bên người, lừa gạt qua chư thiên vạn giới người. Đương nhiên, trước lúc này, trước tiên còn cần phải thu lấy luân hồi bút ký mảnh vụn. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục phá giải sát trận, lần này chỉ tốn thời gian 10 năm, hắn liền phá vỡ sát trận, hắn lấy được một cái mới bút ký mảnh vụn, cái này mảnh vụn bên trên viết một chữ. Bên trong, Lâm Hiên đã chiếm được 4 cái mảnh vụn, hắn đều lấy ra tiến hành tổ hợp, ta vẫn là không cách nào ghép lại hoàn chỉnh, bất quá đây đã là tiến bộ cực lớn. Thu hồi bốn cái mảnh vụn, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm khí, bay vào đến hồn bờ ruộng dọc ngang thể nội. Hắn ra lệnh, đi ra ngoài đi, hồn bờ ruộng dọc ngang ngoan ngoãn làm theo, quay người hướng về bên ngoài bay đi. Chờ hắn lúc đi ra, vô số đôi mắt đều rơi vào trên người hắn, giống Bỉ Ngạn, Thiên Phong Ma Mây, ánh mắt bọn họ đều đỏ. Bọn hắn nhất định muốn cướp đoạt thiên hạ hai kiếm, nhưng hồn bờ ruộng dọc ngang lại là nói, ta không có bắt được thiên hạ hai kiếm, không tin các ngươi đi hồn vực bên trong cảm ứng một chút. Nơi đó còn có thiên hạ hai kiếm khí tức, vật như vậy không phải ta có thể lấy được. Nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao, Bỉ Ngạn, Thiên Phong Ma Mây, bọn hắn đều thở dài một hơi, cổ hồn tộc người nhưng là thở dài liên tục, hồn bờ ruộng dọc ngang thất bại sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều lao đến, bao quát 69 giai tuyệt thế thần vương đều hỏi thăm tình huống. Hồn bờ ruộng dọc ngang nói, thiên hạ hai kiếm uy lực thật là đáng sợ, rất khó chiếm được, bất quá ta chiếm được luân hồi bút ký mảnh vụn, ta muốn tiếp tục tìm kiếm những mảnh vỡ khác, nói không chừng chắp vá ra hoàn chỉnh luân hồi bút ký, có thể làm cho ta thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, ta nói không chừng liền có thể trở về cướp đoạt thiên hạ hai kiếm. Nghe nói như vậy thời điểm, những tộc nhân kia cũng đều không có hoài nghi, bọn hắn gật gật đầu, có người đi theo hồn bờ ruộng dọc ngang đi tìm kiếm bút ký mảnh vụn. Đương nhiên cũng có người ở tại ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc đó đâu, Tử Kiếm Tiên bên kia cũng đã nhận được Lâm Hiên truyền âm. Lâm Hiên nói mình không có chuyện gì, đã đi theo hồn bờ ruộng dọc ngang trốn ra được. Hắn tạm thời chuẩn bị che giấu thân phận, giả trang cổ hồn tộc người. Diệu Gia nghe xong trong lòng thở dài một hơi, xem ra Lâm Hiên quả nhiên không có nguy hiểm gì nha. Vậy hắn an tâm, bất quá đi, hắn cũng không có rời đi. Hắn tiếp tục ở lại đây cùng Bỉ Ngạn người giằng co, tới hấp dẫn chư thiên vạn giới ánh mắt. Mà Lâm Hiên nhưng là đi theo hồn bờ ruộng dọc ngang rời đi nơi đây, chờ triệt để rời đi về sau, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, từ hồn bờ ruộng dọc ngang thể nội bay ra, hắn một lần nữa mặc vào áo bào đen, đi theo hồn bờ ruộng dọc ngang bên người. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền mượn nhờ cổ hồn tộc sức mạnh, tới tìm kiếm luân hồi bút ký. Cứ như vậy, lại qua 100 năm, một ngày này, Lâm Hiên bay qua một phiến khu vực thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hắn trong chữ vật giới chỉ, luân hồi bút ký mảnh vụn vậy mà đung đưa kịch liệt. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Lâm Hiên dừng thân lại, lập tức dò xét, hắn phát hiện bốn cái luân hồi bút ký mảnh vụn, toát ra hào quang sáng chói, những ánh sáng kia chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ cảm ứng được những thứ khác bút ký mảnh vụn sao? Loại chuyện này phía trước không có xuất hiện qua, có lẽ là bởi vì phía trước, hắn lấy được bút ký mảnh vụn quá ít, bây giờ lấy được bốn cái bút ký mảnh vụn, liền có thể cùng những mảnh vỡ khác tạo thành cộng minh. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn dựa theo những ánh sáng này phương hướng chỉ, nhanh chóng bay đi, hồn bờ ruộng dọc ngang, nhưng là đi theo bên cạnh hắn. Cái này 100 năm qua, cổ hồn tộc phát động sức mạnh điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn tạo thành rất nhiều tiểu đội. Hồn bờ ruộng dọc ngang bên cạnh chỉ đi theo Lâm Hiên. Bây giờ hai người nhanh chóng hành động bay về phương xa. Mà khác một bên, thần ma cốc nơi đó, vẫn đang đối đầu, chỉ là 100 năm thời gian, đối bọn hắn tới nói chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ thiên hạ hai kiếm. Mà khác một bên, vạn cốt đế vực, chống gậy khô lâu cũng là trở về. Hắn hướng về phía vạn cổ hoàng tộc nói, chủ quân, ta không có tìm được Lâm vô địch, hắn giống như không có trùng sinh, phía trước Lâm Hiên bị hồn vực bao phủ. Đám người cho là đối phương vẫn lạc đâu, cho nên vạn cốt đế vực bên này, nhanh đi điểm phục sinh tìm kiếm Lâm Hiên bạch cốt, chuẩn bị mang về, lập tức trợ giúp đối phương khôi phục tu vi. Thế nhưng là chờ bọn hắn đến điểm phục sinh, lại không có phát hiện Lâm Hiên, cái này vừa đợi chính là 100 năm, bọn hắn đi những thứ khác điểm phục sinh, cũng không có tìm được Lâm Hiên, đây là có chuyện gì à? Chủ quân nghĩ nghĩ, nói, động tác của chúng ta hẳn là nhanh nhất, thế lực khác coi như đi điểm phục sinh, hẳn là cũng không có khả năng so với chúng ta nhanh hơn. Dạng này còn tìm không thấy Lâm vô địch, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lâm vô địch còn chưa chết. Cái gì? Chống gậy khô lâu khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ hắn còn ở tại trong hồn vực sao? Chẳng lẽ hắn có thể chống cự hồn vực sức mạnh sao? Quá bất khả tư nghị a. Chương 10871, chủ nhân thế nào? Phía trước hồn bờ ruộng dọc ngang cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi, Lâm Hiên nói, đi cái kia phương hướng, nơi đó có luân hồi bút ký mảnh vụn, hồn bờ ruộng dọc ngang đã trở thành tù nhân. Lâm Hiên không cần thiết giấu giếm tin tức gì, hồn bờ ruộng dọc ngang nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này mới 100 năm, đối phương lại tìm đến mới luân hồi bút ký mảnh vụn sao? Tốc độ này cũng quá nhanh a, gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt nha. Hắn cùng Lâm Hiên ở chung một chỗ, càng ngày càng có thể cảm ứng được Lâm Hiên đáng sợ. Hai người nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, rất nhanh bọn hắn đi tới trong một vùng núi, dãy núi này vô cùng rộng lớn, giống như một đầu cự long bàn nằm tại bên trên đại địa. Bên trong dãy núi có liên miên rừng rậm nguyên thủy, sau khi đi vào lại phát hiện, trong rừng rậm có rất nhiều yêu thú, những thứ này yêu thú, toàn bộ hướng về một phương hướng phóng đi. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, bọn hắn sẽ không cũng đi tìm luân hồi bút ký mảnh vụn đi. Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì những thứ này yêu thú xông phương hướng, cùng luân hồi bút ký mảnh vụn vị trí, là cùng một cái phương hướng, chẳng lẽ những yêu thú này hành động, thật cùng luân hồi bút ký có quan hệ sao? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn nói, trước tiên đừng động thủ, trước tiên theo tới xem, nếu có thể, Lâm Hiên chắc chắn muốn lặng lẽ nhận được luân hồi bút ký mảnh vụn. Lâm Hiên bọn hắn đi theo, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện những thứ này yêu thú, đều vọt tới một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc này, chung quanh mọc đầy đại thụ che trời. Những thứ này đại thụ che trời cao tới mấy trăm mét, thậm chí có hơn ngàn mét, bọn hắn giả thiên cái địa, bao phủ cảnh tượng bên trong. Ngay tại Lâm Hiên bọn hắn muốn đi vào thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng oanh minh, có một chút sấm sét từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Những thứ này sấm sét ngừng lại, lại là một chút yêu thú, bất quá là hình người yêu thú, bọn hắn thần sắc dữ tợn, yêu khí ngập trời, đây là yêu thần điện người. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải yêu thần điện người. Cái này yêu thần điện cũng là Bỉ Ngạn đỉnh giai thế lực một trong a. Càng quan trọng chính là, tới yêu thần điện cường giả bên trong, vẫn còn có 69 giai tuyệt thế đại yêu. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì Lâm Hiên cũng không có đi. Lâm Hiên, nhìn chằm chằm cái kia 69 giai đại yêu, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn bây giờ thực lực đề thăng, đã không kém gì 69 giai, hắn đang muốn cùng loại này cấp bậc cường giả đại chiến một phen. Tới nghiệm chứng một chút thực lực đâu, đối diện yêu thần điện những người kia, cười lạnh liên tục, nhất là cái kia 69 giai đại yêu, càng là tập trung vào Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang, hắn nói, xem ra, chúng ta yêu thần điện vận khí đúng là tốt, không nghĩ tới lại ở nơi này gặp ngươi. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang, ngoan ngoãn giao ra, luân hồi bút ký mảnh vụn, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang sắc mặt càng thêm khó coi, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên nhún nhún vai, nói, để cho ta đi, nói xong. Hắn hướng về phía trước đi đến, đối diện, 69 giai đại yêu gọi là cổ yêu, thân hình hắn thon dài, trên thân mọc đầy vảy màu tím, sau lưng càng là một cặp màu tím cánh, trong lúc vũ động, tạo thành sấm sét màu tím, bao phủ tứ phương, hư không không ngừng phá toái, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Cổ yêu phủi Lâm Hiên một mắt, lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì a, cũng xứng động thủ với ta sao? Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang đều không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là ngươi. Nói xong, cổ yêu cánh vung lên, màu tím thiểm điện sát hướng về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, tùy ý những cái kia thiểm điện sát đến trước mặt hắn. Chờ đến lúc tiếp cận hắn, hắn mới ra tay, một kiếm chảm trừ, một kiếm này trầm trọng như núi, trong nháy mắt đem tất cả sấm sét, toàn bộ ngăn trở, toàn trường chấn kinh, yêu thần điện bên kia đám yêu thú khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể a? Hắn vậy mà có thể ngăn cản cổ yêu đại nhân công kích. Quá bất khả tư nghị a. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại a. Lâm Hiên thực lực đã cường hãn tới mức như thế sao? Khó trách có thể dễ dàng đem hắn trấn áp, đối phương đã không kém gì 69 cấp, khó trách đối phương không cần đào tẩu a. Hắn vừa chấn kinh lại hâm mộ, đồng thời lại thở dài một hơi, Lâm Hiên mạnh như vậy, hắn hẳn là an toàn. Đối diện cổ yêu nhưng là sắc mặt âm trầm xuống, lại có thể ngăn trở công kích của hắn, có chút bản sự, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Ngươi không xứng biết. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn lại cải biến khuôn mặt cùng khí tức, cho nên đối phương không có nhận ra hắn, thật là phách lối ra hỏa, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi cổ hồn tộc sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, cổ yêu lần nữa động thủ, cánh hắn không ngừng vũ động, mảng lớn sấm sét, phô thiên cái địa lao đến, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh lôi hải, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên nhưng là thi triển địa đạo kiếm, một kiếm lại một kiếm, dương hướng về phía trước, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, phảng phất có thể chảm thiên diệt địa, trong nháy mắt lôi hải liền bị xé ra. Lâm Hiên đi ra, lông tóc không thương, đám người lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên mạnh như vậy, ngay cả cổ yêu cũng là nhíu mày, ngươi là ai a? Cổ hồn tộc giống như không có bực này lợi hại kiếm pháp. Lâm Hiên cười lạnh, ai nói với ngươi cổ hồn tộc người đều chỉ có thể tu luyện cốt hồn tộc sức mạnh, chẳng lẽ liền không thể tu luyện những thứ khác thần lực sao? Cổ yêu không đang nói cái gì, chính xác, cũng không phải mỗi cái thần tộc người đều sẽ nhận được chính mình thần tộc truyền thừa, có người ở bên ngoài có chỗ kỳ ngộ, sẽ có được những thứ khác truyền thừa. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là lấy được một loại nào đó kiếm đạo truyền thừa sao? Bất quá thì tính sao đâu, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Cổ yêu thần đi nhoáng một cái, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên cạnh, lộ ra bàn tay màu tím chộp lấy Lâm Hiên, bàn tay của hắn phía trên hiện đầy lân phiến, Xem như yêu thú, thể phách của hắn cực kỳ cường hãn, hắn nhưng là chân chính 69 giai thần vương a. Chiến lực của hắn nghịch thiên tới cực điểm, một chảo này xuống đủ để xé nát hết thảy. Hắn thấy, tiểu tử trước mắt này kiếm pháp coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi. Đối mặt một chưởng này, Lâm Hiên lần nữa thi triển một kiếm, uy lực một kiếm này so trước đó cường đại mấy lần. Trong nháy mắt liền chặn bàn tay của đối phương, cổ yêu con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao có thể còn có thể đề thăng? Chẳng lẽ trước ngươi không có thi triển toàn lực sao? Đáng chết, chẳng lẽ đây là cổ hồn tộc một cái 69 giai tuyệt thế thần vương sao? Táng thổ, đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, lập tức, một kiếm này hóa thành màu đen bùn đất, phô thiên cái địa bao phủ cổ yêu, cút ngay cho ta, cổ giao điên cuồng gào thét, hắn muốn xé mở những thứ này màu đen bùn đất, nhưng mà loại này màu đen bùn đất mang theo ăn mòn sức mạnh. Vậy mà bắt đầu ăn mòn thể phách của hắn, trên người hắn lân phiến bắt đầu ảm đạm vô quang, sinh cơ của hắn bắt đầu tiêu thất, cổ yêu sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, hắn đem sức mạnh thi triển, đến cực hạn, đem một chút màu đen bùn đất xé mở. Nhưng còn lại bùn đất vẫn còn quấn nó, một màn này cực kỳ chấn kinh, tất cả mọi người thấy choáng, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà một kiếm liền khốn trụ cổ yêu. Cái này quá bất khả tư nghị, hồn bờ ruộng dọc ngang nhìn thấy một màn này thời điểm. Thân thể lần nữa run rẩy lên, phía trước hắn chính là bị một kiếm này đánh bại, bây giờ lần nữa nhìn thấy một kiếm này, hắn vẫn kinh hãi vô cùng, đồng thời hắn phi thường tò mò, một kiếm này phía trước Lâm Hiên cho tới bây giờ không có thi triển qua. Hẳn là vừa mới biết luyện đối phương, phía trước biến mất 1.500 năm. Chẳng lẽ chính là tại tu luyện loại kiếm pháp này sao? Loại kiếm pháp này nghịch thiên như thế, đối phương chỉ luyện 1.500 năm liền luyện đến tình trạng như thế sao? Đây cũng quá lợi hại a. Chương 10.872, gia hỏa này vậy mà đáng sợ như vậy, cổ yêu, cũng là kinh sợ vô cùng, hắn biết hắn khinh thường, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn, trên người hắn bạo phát ra ngập trời yêu khí, thân hình của hắn, nhanh chóng biến lớn, hóa thành bản thể của hắn lại là một đầu màu tím tê giác. Trên người tử sắc lân phiến, phóng ra ngập trời tia sáng, sấm sét màu tím vờn quanh ở trên người hắn, nhất là viên kia sừng tê giác, càng là đáng sợ tới cực điểm, giống như thiên đao, giết, cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thúc dục sừng tê giác, vô số lôi đình, vờn quanh tại cái này sừng tê giác phía trên, một đạo tuyệt thế đao quang, hung hăng chém xuống, phá diệt thiên địa, hắn không có chút do dự nào, một chiêu này chính là hắn một kích mạnh nhất. Hắn nhưng là tuyệt thế đại yêu, thể phách lạ thường, nắm giữ siêu cường huyết mạch, bây giờ không tiếc bất cứ giá nào ra tay, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Quả nhiên, một đao này bổ ra táng thổ, cổ yêu từ bên trong giết đi ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa đánh tới Lâm Hiên, lần này hắn muốn đem Lâm Hiên chém thành hai khúc, liều mạng sao? Hừ, cũng tốt, vậy thì nhìn một chút ai thực lực càng mạnh hơn. Lâm Hiên trong đôi mắt lập lòe băng lãnh tia sáng, lần nữa hư ra một kiếm, lại là địa đạo kiếm, một kiếm này thế đại lực trầm, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, oanh long long long, thiên băng địa liệt, ánh đao màu tím bị chặn, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm, địa đạo kiếm khí nhưng là bị đánh bay ra ngoài. Lại đến, Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, liên tiếp ra tay, một kiếm lại một kiếm chém về phía trước, liền như là một đạo lại một đạo sơn mạch, từ trên trời giáng xuống, đánh tới ánh đao màu tím thiên đao đung đưa kịch liệt, bị vô số thần sơn cho khốn trụ, phảng phất muốn bị trấn áp. Làm sao có thể, lại có thể ngăn trở? Cổ yêu sắc mặt đại biến, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, hắn cảm giác hắn phải thua, làm sao lại cái dạng này? Dưới tình huống hắn liều mạng xuất thủ, lại còn bị chặn, quá bất khả tư nghị, đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kiếm pháp của hắn vì cái gì đáng sợ như thế? Cổ yêu sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tiếp tục điên cuồng ra tay, sừng tê giác hóa thành màu tím thiên đao, quét sạch tứ phương, đánh những cái kia thần sơn lắc lư. Thậm chí còn có một chút thần sơn bị trực tiếp chém nát. Thế nhưng là không dùng, Lâm Hiên liên tiếp thi triển địa đạo kiếm, lại có càng nhiều thần sơn nhanh chóng rơi xuống, phảng phất vô cùng vô tận, đến cuối cùng, cổ yêu đều tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn thật muốn bị trấn áp sao? Không có khả năng, rất nhanh, cổ yêu liền lắc đầu, hắn nhưng là 69 giai tuyệt thế thần vương, hắn sẽ không dễ dàng bị thua, cái này màu tím thiên đao, là thể phách của hắn cùng huyết mạch lực lượng dung hợp lại cùng nhau tuyệt thế công kích. Tất nhiên thất bại, vậy hắn liền thi triển thủ đoạn khác, ngoại trừ thể phách huyết mạch, hắn còn nắm giữ thần thông đại đạo, còn có bí thuật, hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tử sắc quang mang đột nhiên bộc phát, hóa thành một mảnh màu tím sương mù, bao phủ bốn phía, cả phiến thiên địa đều bị bao phủ, đám người cái gì đều không thấy được. Hồn bờ ruộng dọc ngang biến sắc, hắn phát hiện hắn nguyên thần tiến vào màu tím trong sương mù, đều bị áp chế, không hề cảm ứng được chút nào tình huống bên trong. Cái này màu tím sương mù thật là đáng sợ, vậy mà có thể áp chế nguyên thần, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản hay không được đâu. Yêu thần điện những người kia, lại là cười lạnh, phía trước nhìn thấy cổ yêu bị áp chế, bọn hắn đều sụp đổ tuyệt vọng, bây giờ bọn hắn lần nữa kích động lên, đây chính là trùng thiên sương mù tím là một loại cực kỳ đáng sợ bí thuật, tại trong cái này sương mù tím, địch nhân nguyên thần sẽ bị áp chế tới cực điểm, thậm chí không cách nào thấy rõ, cổ yêu lão tổ thủ đoạn công kích, hừ, coi như hắn là cổ hồn tộc người, lại như thế nào, đang hướng thiên sương mù tím trước mặt, hắn cũng phải cúi đầu. Trong sương mù, Lâm Hiên chính xác cảm nhận được cực lớn áp chế, ánh mắt của hắn, vậy mà không cách nào xuyên thấu những sương mù này, hắn vậy mà trong lúc nhất thời tìm không thấy cổ yêu thân ảnh. Đột nhiên vào lúc này, Lâm Huyền sau lưng sương mù cuồn cuộn, màu tím thiên đao lần nữa chém tới, Lâm Hiên trở tay chính là một kiếm, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sương mù không ngừng lăn lộn, mà Lâm Hiên nhưng là bị đánh bay ra ngoài, lần này bay ra ngoài thật xa, hắn mới dừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hắc hắc hắc, sương mù tím bên trong truyền đến, cổ yêu cười lạnh âm thanh, tiểu tử, ngươi cũng bất quá đi như thế, kế tiếp xem ta như thế nào phản sát ngươi. Thanh âm này lơ lửng không cố định, Lâm Hiên ngay ngắn không cách nào khóa chặt đối phương, sau một khắc, Lâm Hiên bên trái, màu tím thiên đao lần nữa chém tới, Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, đồng thời một tay nắm chộp tới phía trước, muốn bắt được cổ yêu, nhưng vô dụng, Lâm Hiên nguyên thần bị áp chế, hắn không cách nào bắt được tung tích của đối phương. Trong sương mù, cổ yêu vô cùng kích động, xem ra đối phương triệt để rơi xuống hạ phong, vậy kế tiếp, hắn biết một chút xíu hành hạ chết đối phương, hắn muốn từ phương hướng khác nhau đánh lén đối phương, để cho đối phương sụp đổ tuyệt vọng, không hổ là 69 giai tuyệt thế thần vương, quả nhiên có chút thủ đoạn. Lâm Hiên đứng ở bên trong hư không, lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng rất nhanh hắn cả cười, đối phương có thủ đoạn, hắn liền không có sao. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa phất tay, lại là một kiếm này, hóa thành một tòa núi lớn, sừng sững ở phía sau hắn. Ngọn núi lớn này cổ phác nguy nga, mang theo một cỗ ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Đây là Vạn Trọng Sơn, đây là địa đạo bên trong kiếm một loại tuyệt học, nó chủ yếu tác dụng không phải dùng để công kích, mà là tăng thêm áp lực. Vạn Trọng Sơn có thể tăng thêm vạn lần áp lực. Lâm Hiên bây giờ, địa đạo kiếm chỉ là vừa mới nhập môn, vạn lần áp lực, hắn là làm không được, hắn chỉ có thể thi triển gấp 10 áp lực, nhưng mà cái này đã vô cùng lợi hại, tại gấp 10 dưới áp lực, lực lượng của địch nhân, tốc độ, đủ loại thủ đoạn đều biết chịu đến cực lớn áp chế, thậm chí thực lực yếu một điểm sẽ trực tiếp bị trấn áp, thực lực mạnh cũng biết thực lực giảm lớn. Vô dụng, tiểu tử, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, đều khó có khả năng là đối thủ của ta, ngươi coi như phòng ngự mà nói, lại có thể ngăn cản bao lâu đây? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cổ yêu lại là một đao chém tới, lần này hắn xuất hiện ở Lâm Hiên bên trái, một đao này chém xuống, phảng phất thiên địa đều muốn bị bổ ra, nhưng Lâm Hiên cũng không có né tránh. Cổ yêu thấy thế, vô cùng kích động, quá tốt rồi, tiểu tử này khinh thường, hắn một đao này muốn được tay, nhưng đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ ngập trời sức mạnh hướng hắn đè ép tới. Hắn liền phảng phất đeo lên một tòa vạn cổ đại sơn. Đao trong tay quang cũng là trong nháy mắt lờ mờ đi rất nhiều. Uy lực lớn bức hạ xuống, làm sao có thể, cổ yêu khiếp sợ không gì sánh nổi a. Hắn giống một tiếng, điên cuồng ngăn cản cổ áp lực này, hơn nữa muốn xé nát cổ áp lực này, nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền ra tay rồi. Lâm Hiên một kiếm chém tới, trực tiếp đem cổ yêu đánh bay ra ngoài, cổ yêu khí huyết lăn lộn, kém chút một ngụm yêu huyết phun ra, cánh tay hắn đều không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra a? Kiếm pháp của đối phương như thế nào trở nên mạnh như vậy? Lại một kiếm có thể đem hắn đả thương, quá bất khả tư nghị a. Cổ yêu không tin, xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này đây, hắn lại bị đánh bay, trực tiếp phun ra một ngụm thần huyết, trên cánh tay đều hiện đầy vết rách, cổ yêu triệt để phù, phải biết, hiện tại hắn đem thể phách cùng huyết mạch lực lượng đều thi triển đến cực hạn, không có khả năng bị thương nữa, nhưng vì sao lại bị thương? Kiếm pháp của đối phương, vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế sao? Cổ yêu giờ khắc này đều sợ choáng váng, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, không đúng, không phải là đối phương trở nên mạnh mẽ, là hắn trở nên yếu đi, hắn bị áp chế, đáng chết, tiểu tử này vậy mà cũng có thể áp chế hắn. Chương 10873, cổ yêu phía trước thi triển ra trùng thiên sương mù tím, áp chế đối phương nguyên thần, mà hắn tại trong sương mù tím không bị ảnh hưởng. Có thể tùy ý công kích đối phương, nhưng đối phương cái kia không cách nào bắt được tung tích của hắn. Cho nên rơi xuống hạ phong, hắn vốn chỉ muốn mượn nhờ cỗ này ưu thế, từng chút một giày vò đối phương, để cho đối phương sụp đổ đâu, nơi nào nghĩ lấy được, đối phương trong nháy mắt liền phản kích, đối phương vậy mà cũng có thể áp chế hắn. Hắn dựa vào một chút gần đối phương, hắn liền cảm nhận được có gấp 10 áp lực, khiến cho lực lượng tốc độ của hắn đều đại phúc hạ xuống. Cứ như vậy, hắn liền không làm gì được đối phương, đáng chết, thủ đoạn của đối phương thật đúng là đáng sợ. Cổ yêu sắc mặt khó coi, hắn trốn ở trong sương mù, nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, Rất nhanh, liền chú ý đến Lâm Hiên sau lưng ngọn núi lớn kia. Hẳn là ngọn núi này, đối phương đang triệu hoán ra ngọn thần sơn này sau đó. Liền nắm giữ loại kia gấp 10 áp lực, ta ở đây cũng không có cảm nhận được gấp 10 áp lực. Xem ra loại kia gấp 10 áp lực, quả nhiên là ngọn núi lớn kia cho cung cấp, bất quá ta chỉ cần né tránh ngọn núi lớn kia liền có thể. Tất nhiên tiến công không được, vậy ta liền đánh xa, nghĩ tới đây, cổ yêu quát lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra đầy trời sấm sét, mỗi đạo sấm sét đều hóa thành một thanh tuyệt thế lôi đình đao. Phô thiên cái địa chém về phía trước, những thứ này lôi đình thần đao, tại đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm cũng nhận áp chế. Phía trên tia sáng trở nên ảm đạm, Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, đem những thứ này lôi đình thần đao toàn bộ đánh bay. Cổ yêu đang âm thầm quan sát, phát hiện quả là thế, dựa vào một chút gần Lâm Hiên liền sẽ chịu đến áp chế. Xem ra hắn không thể cận chiến, chỉ có thể đánh xa, hắn chuẩn bị một chút điểm tiêu hao Lâm Hiên sức mạnh. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết rõ điểm này, bất quá đối phương cũng quá coi thường hắn vạn trọng sơn đi. Địa đạo kiếm không phải là đối phương có thể tưởng tượng. Đây chính là tuyệt thế thần kiếm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, sau lưng vạn trọng sơn lắc lư một cái, sau đó đột nhiên biến lớn, ngọn núi này phảng phất muốn biến thành một tòa vạn cổ thần sơn, hắn chen đầy toàn bộ hư không, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn, sương mù đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị nứt vỡ đồng dạng. Ngoại giới, tất cả mọi người đang quan chiến, hồn bờ ruộng dọc ngang vừa khẩn trương, lại dẫn vẻ mong đợi, như, quả Lâm Hiên muốn thua mà nói, vậy hắn chẳng phải là liền tự do, yêu thần điện những người kia, chuyện trò vui vẻ, theo bọn hắn nghĩ, trùng thiên sương mù tím cũng đã xuất hiện, vậy cái này một trận chiến không có cái gì huyền niệm. Chắc chắn là cổ yêu lão tổ chiến thắng a, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên sương mù kịch liệt lắc lư, một tòa núi lớn hiện ra, ngọn núi lớn này đâm rách sương mù, ngược lại đem sương mù bao phủ trong núi, đây là cái gì núi? Vạn cổ thần sơn sao? Yêu thạch điện những yêu thú kia nhóm đều sợ ngây người. Tại cái này ngọn thần sơn này phía dưới, bọn hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, ngay cả hồn bờ ruộng dọc ngang cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại này thần sơn, chẳng lẽ đây là Lâm Hiên thần thông? Lâm Hiên phía trước cho tới bây giờ không có thi triển qua thần thông như vậy a. Thương Thiên a, cái này trong tay Lâm Hiên kết quả còn có nắm chắc bao nhiêu bài a? Hừ, coi như thi triển mạnh đi nữa thần thông lại như thế nào? Vẫn như cũ không thể nào là cổ yêu lão tổ đối thủ. Yêu thần điện những người kia cười lạnh liên tục, bọn hắn đối với cổ yêu lão tổ có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, tại bên trong vạn trọng sơn này, cổ yêu lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, phía trước hắn còn cảm thấy chỉ cần không tới gần Lâm Hiên, hắn liền có cơ hội chiến thắng, nhưng nơi nào nghĩ lấy được. Trong chớp mắt, Lâm Hiên liền đem vạn trọng sơn biến lớn tới mức như thế. Toàn bộ không gian đều bị bao phủ, cổ yêu lão tổ không chỗ có thể trốn, gấp 10 áp lực lần nữa rơi vào trên người hắn, lực lượng của hắn nhận lấy áp chế, tốc độ cũng thay đổi chậm, trên người tử sắc thiểm điện đều lờ mờ đi rất nhiều. Đáng giận, làm sao lại cái dạng này? Cổ yêu điên cuồng bỏ chạy, thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, cái này gấp 10 áp lực từ đầu đến cuối đem hắn bao phủ. Hắn không chỗ có thể trốn, làm sao có thể? Cổ yêu lão tổ đều mộng, gia hỏa này thủ đoạn như thế nào nghịch thiên như thế. Hắn lại thử mấy lần, phát hiện từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi loại này gấp 10 áp lực. Cổ yêu lão tổ triệt để sợ hãi, hắn biết tiếp tục đánh xuống, hắn sợ rằng phải bị thua, vẫn là mau thoát đi a. Xem ra, muốn cướp đoạt luân hồi mảnh vụn là không thể nào, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp, bọn hắn yêu thần điện lần này còn có người mạnh hơn tới. Là một cái 69 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương. Đối phương đến, nhất định có thể phá mất cái này vạn trọng sơn. Hắn chuẩn bị đi trở về viện binh, muốn đi, không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên âm thanh vang lên, tất nhiên đối phương đã tới bên trong vạn trọng sơn, hắn tự nhiên sẽ không để hổ về núi, hừ, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ta muốn đi, ngươi thật đúng là ngăn không được ta, ngươi không cách nào khóa chặt tung tích của ta, ngươi có thể làm gì được ta, cổ yêu lạnh rên một tiếng, gấp 10 áp lực thì sao, chẳng qua là áp chế hắn mà thôi, lại không thể đưa nó hoàn toàn trấn áp, hắn chỉ cần lặng lẽ rời đi liền có thể, ngươi thật sự cho rằng ta tìm không đến ngươi sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn thúc giục luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cỗ lực lượng này, phối hợp với lớn la chân quan, Lâm Hiên trong đôi mắt toát ra cực kỳ thần bí tia sáng. Lần này, ánh mắt của hắn cuối cùng quên xuyên qua, màu tím sương mù, hắn thấy được một cái bóng mơ hồ, mặc dù không rõ ràng lắm, bất quá đối với hắn tới nói đã đủ rồi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, hắn tại vạn trọng sơn bên trong, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, cho nên tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đi tới cổ yêu trước mặt. Lâm Hiên cư cao lâm hạ nói, tìm được ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phát hiện ta. Cổ yêu sắc mặt đại biến, chẳng lẽ đối phương có thể khóa chặt hắn tung tích. Đây tuyệt đối không có khả năng, màu tím sương mù có thể áp chế đối phương nguyên thần. Đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn, ngẫu nhiên, cái này nhất định là ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, cổ yêu nhanh chóng lùi về phía sau, lần nữa trốn vào đến màu tím trong sương mù. Hắn cải biến phương hướng, tiếp tục thoát đi, cũng không có bao lâu, Lâm Hiền lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ yêu yêu hỏng mất, đối phương giống như thật sự có thể phát hiện tung tích của hắn a. Tại sao sẽ chết như vậy? Ngươi, làm sao có thể chống lại nổi trùng thiên sương mù tím? Liền xem như trùng đồng, đều sẽ bị áp chế a. Tiểu tử này làm sao có thể không bị ảnh hưởng đâu? Ngươi thi triển là cái gì đồng thuật? Cổ yêu không cam lòng hỏi. Luân hồi, táng thổ, Lâm Hiền không có trả lời. Ngược lại một kiếm chém về phía trước, lại là địa đạo trong kiếm giấu thổ tuyệt học. Lần này phối hợp luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cho nên cái kia uy lực đại phúc đề thăng. Trong nháy mắt liền đem cổ yêu nuốt mất, cổ yêu chỉ cần thấy muốn bị mai táng đồng dạng, thân thể của hắn bắt đầu hư thối. Ngươi là, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Tối hậu quan đầu, cổ yêu tựa hồ phát hiện kinh thiên bí mật, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn muốn nói cái gì? Hắn muốn đem cái tin tức kinh người này nói cho Bỉ Ngạn, thế nhưng là a, không có cơ hội, giấu thổ triệt để đem hắn chôn giải quyết. Lâm Hiền thở ra một hơi, thu hồi luân hồi kiếm hồn sức mạnh. Một trận chiến này, để cho hắn đối với thực lực của mình có một cái rõ ràng hiểu rõ. 69 giai sơ kỳ tuyệt thế thần vương, không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể đem hắn đánh bại, nhưng mà nếu như muốn, đem đối phương nhanh chóng chém giết mà nói, còn phải mượn nhờ luân hồi kiếm sức mạnh, bằng không hắn chỉ có thể trấn áp đối phương, muốn triệt để diệt sát đối phương, cần bỏ phí rất nhiều thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như Lâm Hiền thực lực có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó, muốn giết đối phương liền dễ như trở bàn tay, bất kể nói thế nào. Lâm Hiền thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vung tay lên, táng thổ bên trong, bay ra ngoài một cái chữ vật giới chỉ, chính là cổ yêu, Lâm Hiền đem hắn thu vào, đồng thời, cũng thu hồi vạn trọng sơn. Ngoại giới, đám người nhìn thấy, cái kia đỉnh thiên lập địa thần sơn, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều kinh hô một tiếng, thắng bại đã phân, yêu thần điện người, đều cười ha hà, ha ha ha, xem ra, cổ hồn tộc người kia muốn thua, đó là khẳng định. Cuối cùng thắng chắc chắn là chúng ta cổ yêu lão tổ. Đang khi nói chuyện, sương mù cũng chậm rãi tiêu thất, yêu thần điện những người kia đều nhanh tốc vọt tới, bọn hắn kích động nói: "Chúc mừng cổ yêu lão tổ, chúc mừng cổ yêu lão tổ." Còn có nhân vọng hướng hồn bờ ruộng dọc ngang, nói, còn không quỳ xuống, hai tay dâng lên, luân hồi bút ký mảnh vụn. Chương 10874, giờ khắc này, vạn yêu điện người phách lối tới cực điểm, lúc này, phía trước sương mù triệt để biến mất, cảnh tượng bên trong hiện ra vạn yêu điện người, sau khi nhìn thấy triệt để trợn tròn mắt, gì tình huống, cổ yêu lão tổ đâu? Bọn hắn phát hiện, từ trong sương mù, đi ra là một cái hắc bào nhân, đây không phải cổ hồn tộc cường giả kia sao? Đối phương chẳng lẽ không có chết sao? Chẳng lẽ đối phương không có bị thua? Làm sao có thể, vạn yêu điện người có chút choáng váng, hồn bờ ruộng dọc ngang nhìn thấy một màn này thời điểm. Trong lòng vô cùng thất vọng, xem ra cuối cùng thắng là Lâm Hiền a, hắn không có cách nào thu được tự do, cổ yêu lão tổ ở nơi nào? Vạn yêu điện người điên cuồng gào thét, bọn hắn không tìm được cổ yêu, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, hắn đã xuống địa ngục đi. Cái gì, cổ yêu lão tổ chết, làm sao có thể, vạn yêu điện những thứ này đám yêu thú đều mộng, đây chính là 69 giai lão tổ a, thực lực cỡ nào cường hãn, làm sao có thể vẫn lạc đâu. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là chính xác không có tìm được cổ yêu thân ảnh. Thật sự vẫn lạc, vạn yêu điện cái này một số người tuyệt vọng, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiền nói, ngươi chờ, chúng ta vạn yêu điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sơn yêu lão tổ liền tại phụ cận chờ, hắn tới ngươi liền chết chắc. Sơn yêu đó là do cổ yêu nhân vật càng đáng sợ, cổ yêu là 69 giai sơ giai, mà sơn yêu nhưng là 69 giai trung kỳ. Sơn yêu lão tổ tới nhất định có thể đánh giết tên ghê tởm này, dám uy hiếp ta. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, một kiếm táng thổ, đem những thứ này vạn yêu điện toàn bộ yêu thú chôn. Bên dưới một kiếm, đông đảo yêu thú hôi phi yên diệt. Xa xa hồn bờ ruộng dọc ngang nhìn trợn mắt hốc mồm, thủ đoạn này thật là đáng sợ. Lâm Hiền vung tay lên, đem cổ yêu cùng với khác yêu thú những cái kia chữ vật giới chỉ thu sạch. Sau đó hắn nhìn phía sơn cốc xa xa, hắn nói, đi thôi, đi xem một chút những yêu thú kia vì sao muốn tụ tập cùng một chỗ. Nói xong, Lâm Hiền hướng về sơn cốc xa xa vọt tới, sau lưng hồn bờ ruộng dọc ngang nhanh chóng đi theo. Rất nhanh hai người liền tiến vào sơn cốc. Sau khi đi vào, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiền hai mắt trợn tròn xoe, hồn bờ ruộng dọc ngang hít vào khí lạnh. Thương thiên nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại trong sơn cốc này, có vô số tia sáng đang lóe lên, tạo thành đủ loại thiên địa dị tượng, mà những thứ này tiên quang nơi phát ra, lại là một đóa hoa, đó là một đóa cực lớn tiên hoa, nó có 6 cái cánh hoa, mỗi một cái cánh hoa phía trên màu sắc không giống nhau. Mỗi một cái cánh hoa phía trên đều khắc lấy thần bí đại đạo, 6 cánh hoa tạo thành một cái nụ hoa, chung quanh những cái kia sáng chói tiên quang cùng thiên địa dị tượng, đều là do nụ hoa này hình thành. Thương Thiên Nha, đây là vật gì? Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang rung động vạn phần, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tiên hoa. Lâm Hiền đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tập trung vào cái kia sáu cánh hoa, hoảng sợ nói, đây là sáu lục đạo chi lực. Sáu cái cánh hoa, mỗi một cái cánh hoa mang theo lục đạo bên trong một loại sức mạnh. Sáu cái cánh hoa tạo thành, hoàn chỉnh lục đạo, cùng lúc đó đâu, Lâm Hiền cảm giác chữ vật giới chỉ bên trong, luân hồi bút ký mảnh vụn, lần nữa đung đưa kịch liệt, bọn hắn đều chỉ hướng cái này lục đạo nụ hoa, chẳng lẽ luân hồi bút ký mảnh vụn, liền tại đây nụ hoa bên trong sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vô cùng kích động, cuối cùng, tìm được quả thứ năm luân hồi bút ký mảnh vụn, ngay tại Lâm Hiền muốn động thủ thời điểm, trong sơn cốc những yêu thú kia nhóm đã hành động, một đầu cực lớn tiên hạc đằng không mà lên, hắn cánh vung lên, bên cạnh còn quấn vô số kiếm quang, hắn liền như là một cái kiếm đạo cao thủ đồng dạng. Đánh tới lục đạo nụ hoa, xem ra, hắn muốn ăn hết cái này lục đạo nụ hoa, lục đạo nụ hoa, hơi lắc lư, chung quanh những cái kia tiên quang bộc phát, trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu này tiên hạc, đầu kia tiên hạc kêu thảm một tiếng, ngã xuống, thật mạnh a, Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang thấy thế, tê cả da đầu, vừa rồi đầu kia tiên hạc khí tức trên thân không yếu hơn hắn. Đây là 68 giai, cư nhiên bị đánh giết trong chớp mắt sao? Cái này lục đạo nụ hoa cũng quá đáng sợ a. Nhưng mà, cái này còn không có xong, lại có một đầu yêu thú cường đại vọt tới, lần này là một con báo, trên người hắn có vô tận lôi quang đang lóe lên, tu vi của hắn cũng đến đạt 68 giai, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, xông về lục đạo hoa lôi, kết quả tiên quang lóe lên, đầu này lôi báo cũng đổ xuống dưới, lại chết một cái. Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang hít vào khí lạnh, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tiếp tục chờ chờ, sau đó thì sao, lần lượt có yêu thú ra tay, công kích cái này lục đạo hoa lôi, nhưng mà đều ngã xuống dưới nụ hoa, những thứ khác những yêu thú kia nhóm, phát ra bất an tiếng giống, nhưng mà bọn hắn cũng không có rời đi, bọn hắn đều ngốc tại sơn cốc, nhìn chằm chằm cái kia lục đạo nụ hoa, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng tham lam, Lâm Hiền giờ mới hiểu được, vì cái gì chung quanh những yêu thú kia đều phải tới đây. Thì ra, những yêu thú này mục tiêu cũng đều là lục đạo nụ hoa a. Bất quá cái này lục đạo nụ hoa xem ra rất mạnh a. 68 giai tuyệt thế thần vương cũng không là đối thủ. Không biết 69 giai được hay không? Lâm Hiền chuẩn bị động thủ. Bất quá lúc này, sơn cốc bên ngoài lại truyền tới một đạo tiếng giống. Ngay sau đó cực lớn bóng tối rơi xuống. Nương theo mà đến, còn có một luồng khí tức đáng sợ. Lâm Hiền biến sắc, chẳng lẽ là yêu thần điện cường giả lại tới sao? Tới thật đúng là nhanh à? Hắn lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, liền xem như yêu thần điện cường giả tới lại như thế nào. Hắn vẫn như cũ không sợ. Lâm Hiền, chuẩn bị ứng chiến, nhưng rất nhanh. Hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện tới mặc dù là con yêu thú, nhưng cũng không phải yêu thần điện yêu thú, đầu này yêu thú căn bản là không để ý đến hắn. Là thiên yêu tước, Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang trong đôi mắt, tỏa ra rực rỡ thần bí tia sáng, hắn nhìn qua đầu này quái vật khổng lồ kinh hô một tiếng. Đây là hoang cổ thời kỳ, đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế hung thú, kém một chút liền đứng vào hoang cổ thập hung. Hoang cổ thập hung, tại hoang cổ thời kỳ cái nào cũng là tuyệt thế hung thủ. Mỗi một cái đều quét ngang thiên địa. Thiên yêu này tước kém một chút liền đứng vào đi, đủ để tưởng tượng hắn đáng sợ bao nhiêu, hơn nữa càng để cho người khiếp sợ là, đầu này thiên yêu tước tu vi là 69 giai. Đây là một đầu tuyệt thế đại yêu, Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang thân thể đều run rẩy lên, Lâm Hiền nghe xong cũng là thần sắc ngưng trọng, chỉ thấy thiên yêu tước, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sơn cốc, hắn nhấc lên vô tận gió lốc, phía dưới yêu thú đều phủ phục ở dưới chân, thiên yêu tước, đánh tới lục đạo nụ hoa, lục đạo trên nụ hoa cánh hoa, phóng ra hào quang sáng chói. Lục đạo tiên quang triệt để bạo phát, vãi hướng thiên yêu tước, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện vô số hắc động, thiên yêu lại cái kia khổng lồ thân thể, lại bay ngược ra ngoài, trên bầu trời có yêu huyết vẩy xuống, xuyên thủng tàn khôn, thiên yêu tước, quanh quẩn trên không trung, hắn không tiếp tục động thủ, bất quá cũng không có rời đi, hắn phát ra một đạo âm thanh không cam lòng, luân hồi, ta nhất định phải đi vào, liền 69 giai tuyệt thế yêu thú đều bị thương sao? Hồn Bờ Ruộng Dọc Ngang tê cả da đầu. Nụ hoa này cũng quá đáng sợ a, đơn giản chính là nghịch thiên, ngay cả Lâm Hiền cũng là hít vào khí lạnh, vừa rồi cái kia lục đạo tiên quang, vậy mà cũng cho hắn nguy cơ chí mạng, đoán chừng hắn ra tay, cũng không chắc chắn có thể đủ đánh bại cái này lục đạo nụ hoa a. Lâm Hiền không có động thủ, kế tiếp, rốt cuộc lại có 69 giai tuyệt thế đại yêu tới. Hơn nữa lập tức tới hai, lại thêm trước đây thiên yêu tước, hết thảy ba cái 69 giai tuyệt thế đại yêu. Bọn hắn liên thủ đánh tới lục đạo nụ hoa. Lần này, lục đạo nụ hoa phóng ra, càng thêm hào quang sáng chói, nụ hoa bên trong có một đạo luân hồi chi quang hiện lên. Xuyên thủng thiên địa, đáng sợ thiên địa dị tượng bao phủ bát hoang, giờ khắc này, vô số người đều thấy được, phục sinh chi địa những cường giả kia nhóm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái này thiên địa dị tượng. Phát ra kinh hô thanh âm, thương thiên đó là cái gì? Hơi thở thật là đáng sợ. thật là thần bí dị tượng, có tuyệt thế dị bảo xuất hiện, nhanh xông, vô số cường giả nhanh chóng vọt tới. Chương 10875, phục sinh chi địa, những người kia đều điên cuồng, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, thần ma cốc người cũng nhìn thấy cái này thiên địa dị tượng, lập tức một mảnh xôn xao, lại có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất hiện sao? Cái này phục sinh chi địa thật đúng là gió nổi mây phun a. Thần ma cốc tình huống bên này còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Một bên khác lại xuất hiện tuyệt thế bảo vật, có hay không muốn đi qua đâu? Giờ khắc này, đám người do dự, không biết nơi xa đến tột cùng là bảo vật gì xuất hiện nha. Lúc này, Trùng Đồng sửng sốt một chút, tay hắn vung lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thứ, đó là một cái bị màu đen hỏa diễm còn quấn đồ vật, thấy không rõ bên trong là cái gì. Không quá nặng, Đồng Tử lại là kinh hô một tiếng, vậy mà động. Hắn nhanh chóng tìm được Liệp Thiên lão tổ cùng với Bỉ Ngạn những cao thủ khác, nói luân hồi bút ký mảnh vụn lắc lư, đây là lúc trước chuyện chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa cái này luân hồi bút ký mảnh vụn chỉ hướng xa xa thiên địa dị tượng, ta nghĩ này thiên địa dị hướng xuất hiện phải cùng luân hồi bút ký có liên quan, nơi đó chắc có luân hồi bút ký. Còn lại mảnh vụn, nghe nói như vậy thời điểm, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm một mảnh xôn xao, luân hồi bút ký trọng yếu giống vậy vô cùng, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ, Vĩnh Hằng nhất tộc cao thủ tuyệt thế lắc đầu, nói, ta sẽ không đi, thiên hạ hai kiếm trọng yếu hơn, ta sẽ ở lại đây, nhất định muốn cướp đoạt thiên hạ hai kiếm, bất quá các ngươi không cần thiết sống ở chỗ này, các ngươi đi tìm, luân hồi bút ký mảnh vụn a. Trùng Đồng gật gật đầu, thế là cùng Liệt Liệt Thiên lão tổ, cùng với những thứ khác Bỉ Ngạn cường giả, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Bỉ Ngạn đi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, chúng ta cũng rời đi a, ở lại đây cũng không hề dùng, thiên hạ hai kiếm mặc dù tốt, thế nhưng là không quan hệ gì với chúng ta a, nơi này có thôn vệ kiếm, có thiên phạt kiếm, thật tranh, chúng ta căn bản không tranh nổi bọn hắn. Đúng vậy a, ở lại đây cũng là lãng phí thời gian, hơn nữa ai cũng không biết hồn vực cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn tiêu thất, vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi, nơi đó dị tượng đáng sợ như thế, khẳng định có không được bảo vật, nói không chừng không chỉ một. Thần tộc khác những cường giả kia nhóm cũng là rối rít rời đi, Trường Sinh Kiếm Vương cũng rời đi, nhưng mà Thiên Phong Ma Vân cũng không hề rời đi. Bởi vì mục tiêu của hắn là luân hồi kiếm, cùng lúc đó đâu, luân hồi tông, một cái cổ lão đại điện bên trong, luân hồi bút ký mảnh vụn, phóng ra hào quang sáng chói, phụ trách trông coi đại điện trưởng lão sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, bút ký mảnh vụn, vì cái gì xảy ra dị động? Hắn nhanh lên đem tin tức, bẩm báo cho Thiên Phong Ma Mây, Thiên Phong Ma Vân là luân hồi tông đại tông chủ, nghe được tin tức này thời điểm cũng là sững sờ, luân hồi bút ký. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.